Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125. Thật xin lỗi, Thiển Mạch, hai cái đều là kiếm hoàng cường giả. Ta Vô Ảnh thân là ám ảnh trai lão bản, tuy nói giàu giáp nhất phương, nhưng là trải qua liếm máu trên lưỡi đao thời gian, lúc nào cũng có thể bị Cừu gia tìm tới cửa. Hải Vương Tinh mặc dù không có Tà Vô Ảnh thế lực, nhưng hắn thời gian trôi qua thanh nhàn tự tại, vô ưu vô lự, đi theo hắn, thời gian đối lập sẽ an ổn rất nhiều. Nhưng, kính trai căn bản không hiểu rõ bọn hắn, hắn không hiểu rõ ám ảnh trai, hơn không hiểu rõ Tà Vô Ảnh, cũng xưa nay không biết rõ Tà Vô Ảnh chính là phụ thân của hắn. Hắn thậm chí liền Hải Vương Tinh cũng nói không lên hiểu rõ. Nơi đây, Hải Vương Tinh muốn hắn tại giữa hai bên làm ra lựa chọn. Quả thực làm hắn thụ sủng nhược kinh. Không biết đáp lại như thế nào. Vì cái gì? Tại sao muốn ta tuyển? Kính trai uyên nghĩ tịch lo. Cuối cùng vẫn là không nghĩ ra đạo lý trong đó. Thế là, tại chỉ chốc lát sau, rốt cục mở miệng hỏi lại. Tà Vô Ảnh cùng Hải Vương Tinh hai mặt nhìn nhau. Một đoạn thời khắc, nguyệt đột nhiên trở nên càng thêm sáng, mà trên trời đầy sao cũng là vào thời khắc ấy trở nên càng nhiều, càng dày đặc. Thuấn thời gian, toàn bộ Lạc Hà nhà trọ cơ hồ đã sáng như ban ngày, tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy lẫn nhau. Tại Tà Vô Ảnh mực mặt nạ màu đen phía sau, có một đôi thâm trầm cơ trí đôi mắt, giờ phút này, hắn đang dùng sầu lo ánh mắt nhìn qua Hải Vương Tinh. Tựa hồ có chỗ e ngại, mà Hải Vương Tinh khi nhìn đến hắn dạng này ánh mắt về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm băng lãnh, khịt mũi coi thường mà nói, hèn nhát. Hải Vương Tinh biết rõ, Tà Vô Ảnh căn bản chính là sợ hắn trước mặt kính trai nói ra chân tướng. Mà trên thực tế, Hải Vương Tinh chưa hề nghĩ tới muốn đem đi qua hết thảy cáo chi kính trai. Vì vậy, hắn bất quá là cười nhạt một tiếng. Kính trai, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Cái gọi là nhân sinh như kịch. Cái này bất quá chỉ là một trận trò chơi. Người liền nói, tại ta cùng Tà Vô Ảnh ở giữa. Người càng muốn lựa chọn ai? Cái này... Kính trai có thể cũng không cho rằng đây là một trận trò chơi. Hắn có thể nhìn ra được. Cái lựa chọn này, tất nhiên sẽ ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Trong lòng của hắn vô cùng khát vọng có thể sớm ngày trở lại con đường tu luyện. Thế là, hắn trở nên do dự khó quyết. Chẳng biết lúc nào, một trận thanh phong lạnh lùng đánh tới. Mây, che khuất ánh trăng, liên liên đầy trời đầy sao. Cũng bị che chắn tại nặng nề tầng mây phía sau. Sắc trời trở nên lờ mờ. Kính trai vẫn không có làm ra lựa chọn, mà một mực thân là người ngoài cuộc Tô Phi lại là từ đó nhìn ra một chút đầu mối. Hải Vương Tinh cùng Tà Vô Ảnh đều là đường đường kiếm hoàng cường giả, không có khả năng vô duyên vô cớ vì kính trai làm nhàm chán như vậy sự tình. Mặc dù hắn không thể hoàn toàn đoán được nguyên do trong đó, nhưng hắn luôn cảm thấy việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trải qua quyền hành, chính là lấy sư đệ thân phận thay kính trai cự tuyệt nói ra. Kính trai là ta sư huynh, hắn ai cũng không cùng. Nếu như các ngươi thật có năng lực giúp hắn tái tạo linh cơ, như vậy mời các ngươi dùng hành động nói chuyện. Tại các ngươi làm không được trước đó, như vậy, các ngươi ai cũng không cho phép tới quấy rầy hắn. Cục diện rằng co quá lâu, Tà Vô Ảnh cùng Hải Vương Tinh đều là rất có tính nhẫn nại người. Nhưng xem kính trai như thế khó xử, bọn hắn cũng đều không đành lòng. Nghe Tô Phi lời nói này, Hải Vương Tinh liên tục gật đầu, tựa hồ cũng cho rằng dạng này càng thêm công bằng. Thế là... ghé mắt nhìn về phía Tà Vô Ảnh. Lão Tà, người định như thế nào? Tà Vô Ảnh một phen suy nghĩ. Vậy thì tốt, cứ làm như thế. ngoặc kép, rốt cục đạt thành chung nhận thức. Sau đó, tà vô ảnh đi, Tây Linh nhất kiếm, lại là vẫn luôn đứng tại Tây Linh Hồ phân viện cửa ra vào. Tô Phi quay đầu lại hỏi một câu, Tây Linh huynh, vị kia tiền bối thế nhưng là lão sư của ngươi. Không tệ, Tây Linh nhất kiếm thừa nhận, như vậy buổi tối hôm nay, coi là thật không phải ngươi muốn tìm ta. Thật xin lỗi, Tô công tử, ta hẳn là trực tiếp giải thích cho ngươi. Tây Linh nhất kiếm đầy dẫy áy náy. Không sao, ngày mai thứ ba vòng đấu liền muốn khai chiến. Ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tô Phi sớm đã đoán được đáp án. Tự nhiên không cùng so đo. Nói xong, chính là cùng Hải Vương Tinh, Kính Trai, cùng một chỗ trở về Thiên Nữ Phong phân viện. 20 phút về sau, Thiên Nữ Phong phân viện đang muốn vào cửa, đột nhiên một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào Tô Phi tầm mắt. Thiển Mạch, nàng một bộ áo trắng như tuyết, ở dưới bóng đêm rất dễ dàng liền có thể bị người phát hiện. Nơi đây, nàng tại Thiên Nữ Phong phân viện ngoài cửa lớn đi qua đi lại, trắng nõn trên mặt mang theo rõ ràng tâm sự. Tô Phi hô lên tên của nàng, nghe tiếng, Tô Thiển Mạch bước chân lập tức dừng lại, dương mắt nhìn thấy Tô Phi, trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Tô Phi, ngươi đây là mới từ bên ngoài trở về. Xem như thế đi, Thiển Mạch, ngươi là cố ý tới tìm ta. Tô Thiển Mạch gật đầu. Tại Hải Vương Tinh cùng Kính Trai trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua, tựa hồ có lời gì khó mà mở miệng. Thế là, hướng Tô Phi vẫy vẫy tay, ngươi qua đây một cái. Nha, Tô Phi đến gần trước mặt của nàng. Tô Thiển Mạch một mặt thần bí, thấp giọng nói, Tô Phi, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Đương nhiên, Tô Phi một mực cảm niệm Tô Thiển Mạch đối với hắn chiếu cố. Hắn đã sớm ở trong lòng âm thầm thề, chỉ cần Tô Thiển Mạch đưa ra yêu cầu, bất luận cái gì hắn có thể làm được sự tình, nhất định sẽ nghĩa bất dung từ. Sau đó, Tô Phi mang theo nàng về đến phòng. Trong phòng, vô cùng uất tĩnh, mới vừa vào cửa, Tô Thiển Mạch liền vội vàng đóng cửa phòng. Thần sắc khẩn trương, xuyên thấu qua khe hở cửa nhìn thoáng qua phía ngoài tình huống. Bên ngoài có Hải Vương Tinh trấn giữ, hạng người tầm thường căn bản không dám tới gần. Xác nhận không có người cùng lên đến, Tô Thiển Mạch lúc này mới than dài khẩu khí. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Tô Phi tự thân vì Thiển Mạch pha chén trà. Thiển Mạch, thế nào? Ngươi hôm nay cố ý tới tìm ta, nhất định có cái gì chuyện trọng yếu. Tô Phi hiểu rõ vô cùng Tô gia người phong cách làm việc. Nếu là không có gì chuyện trọng yếu, bọn hắn là không thể nào nhường Thiển Mạch có cơ hội tới tìm Tô Phi. Tô Thiển Mạch nâng lên ly trà trước mặt, trần chờ nói, Tô Phi, có kiện sự tình, ta nếu là nói ra. Chuyện gì, ngươi nói? Tô Phi nhìn nàng bộ dạng này liền có thể đoán được. Việc này nhất định không dễ dàng làm được. Ca ca ngươi bị trọng thương. Chuyện sự tình này, ngươi có thể biết rõ. Tô Thiển Mạch hỏi, nghe vậy, Tô Phi ánh mắt phức tạp nói. Ngươi nói là Tô Nham à? Hắn hiện tại thế nào? Tô Thiển Mạch nói, hắn đã tỉnh, hắn nói hắn muốn gặp ngươi một mặt. Tô Phi hỏi, ngươi tìm đến ta, chính là vì việc này? Tô Thiển Mạch lắc đầu, không, đây chỉ là một trong số đó. Nha, còn có chuyện khác à? Mặt khác, ta hy vọng ngươi đồng ý gia nhập Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông? Tô Phi trong lòng lộp bộp một vang. Tô Thiển Mạch làm sao cũng cùng Thiên Kiếm Tông người đáp lên quan hệ rồi. Đúng vậy, ca ca ngươi đã đồng ý gia nhập Thiên Kiếm Tông. Bằng không mà nói, đêm qua hắn khả năng liền đã chết rồi. Có ý tứ gì? Tô Phi kinh ngạc hỏi. Ca ca ngươi gần nhất thân thể trở nên rất cổ quái, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, đã không thể lại tiếp tục tu luyện linh cơ. Đêm qua, nếu không phải Thiên Kiếm Tông tông chủ xuất thủ đánh nát trong cơ thể hắn linh cơ, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Nha, nghe vậy, Tô Phi rốt cục có chút minh bạch. Khó trách Tô Nham linh cơ bị đánh nát, nguyên lai là Bạch Siêu Quần ra tay. Thế nhưng là, Bạch Siêu Quần vậy mà tự mình ra mặt mời chào Tô Nham. Hồi tưởng lại trước đó Bạch Vân khống chế băng vực Phượng Hoàng Viễn Phó Long Nha Bảo. Hẳn là lúc ấy cũng đã bắt đầu áp dụng kế sách như thế rồi. Xem ra, Tô Phi vẫn là coi thường Thiên Kiếm Tông. Cái này Thiên Kiếm Tông, thật đúng là đủ lòng tham, muốn lấy được Tô Nham, đồng thời còn muốn lấy được Tô Phi. Ha ha, đã Tô Nham đồng ý gia nhập Thiên Kiếm Tông, như vậy Tô Phi thì càng không có khả năng đồng ý. Thế là, cười ha ha, nói, thật xin lỗi, Thiển Mạch, sự tình khác ta đều có thể bằng lòng ngươi, nhưng hai chuyện này, ta cũng không thể bằng lòng. Hắn sẽ không đi gặp Tô Nham, càng sẽ không cùng Tô Nham gia nhập cùng một cái tông môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,